Thần Ma Cửu Biến, chương 86, điên cuồng đấu giá, Khoách Mạch Kim Đan, góc truyện audio.com, giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Dực nhân tộc thật là mỹ nữ như mây, nhưng mà nữ tử trước mắt này rõ ràng là hàng thứ đẳng, phòng đấu giá cũng không có ý định ra cái giá trên trời, chỉ có thể để hơi thấp một chút. Chuyện gì xảy ra, tại sao nàng ta lại cho mình một loại cảm giác quen thuộc, không đúng, hình như là cho thân thể mình, chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiểu mã? Hiện tại thân thể tiểu mã hầu như chuyển đổi toàn bộ thuộc về Trương Hiểu Vũ, nhưng cũng chỉ là hầu như còn thừa một tia còn thuộc về tiểu mã, đó hẳn là huyết mạch lực lượng thần bí nhất cũng là che giấu sâu nhất. 11 vạn lượng, thế giới này có nam nhân thích những thứ đặc thù, đôi cánh sau lưng dực nhân tộc không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. 12 vạn lượng, đến khi giá kéo lên đến 13 vạn lượng, đã không có người nào đấu giá nữa, không có ai nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua sắm một người nữ tử bình thường, dù nàng là dực nhân tộc. Trương Hiểu Vũ ra ngoài ý định giơ bài tử lên, 14 vạn lượng, Lý Đức Hiếu Kỳ nhìn xem Trương Hiểu Vũ, không rõ đối phương sao lại cảm thấy hứng thú đối với cái nữ tử dực nhân tộc bình thường này. Ngoại trừ Lý Dục, những người nhận thức Trương Hiểu Vũ đều mang vẻ mặt kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ khẩu vị Hiểu Vũ huynh đệ và mọi người khác nhau? Ánh mắt thiếu nữ dực nhân tộc đứng ở trên đài quăng về Trương Hiểu Vũ, biểu lộ vốn bi thương mang theo chút ít nghi hoặc đối với Trương Hiểu Vũ nàng cảm giác có chút quen thuộc nhưng nàng chưa từng gặp người này mà. 15 vạn 2, báo giá là một lão nhân nổi danh sắc lang của Kim Quang Quận Thành, nghe nói là từ tôn của một phú hào nào đó, sau khi hắn tiếp nhận đã đem ra sản đập phá gần hết, trong đó đại bộ phận tốn ở trên người nữ nhân. Nữ nhân dực nhân tộc cho hắn cảm giác không tầm thường, đây là trực giác sinh ra trong vài chục năm nằm trên người của hắn. 16 vạn lượng hoàng kim, Trương Hiểu Vũ hạ quyết tâm, nhất định phải mua nàng xuống. Lão nhân kia có chút thịt đau chần chờ vài cái cuối cùng không có đấu giá tiếp. Chúc mừng vì tiểu huynh đệ này, có thể bán được 16 vạn lượng đã qua mục tiêu dự trù, Cẩm Y lão nhân rất hài lòng. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, 16 vạn lượng hoàng kim cơ hồ là tuyệt đại bộ phận tiền tài của hắn, nếu để cho Lạc Thi Thi biết không biết nàng sẽ như thế nào. Lý Đức cảm thấy hứng thú hỏi, Hiểu Vũ, ngươi tại sao? Trương Hiểu Vũ cắt đứt hắn, Lý Đức đừng hỏi ta cũng không biết. Ồ, nhìn ra Trương Hiểu Vũ không muốn nói, Lý Đức thức thời không có hỏi lại. Vật phẩm kế tiếp là chuyên môn chuẩn bị cho những người có hoang thú tọa kỵ, dược phẩm cấp 5. Man Nguyên Đan có một chút tỷ lệ kích thích huyết mạch hoang thú tiến hóa. Ngồi ở trên vị trí cách Trương Hiểu Vũ không xa, Lý Dục nhãn tình sáng lên, ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đài. Hoang thú tiến hóa tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nếu như muốn tự động tiến hóa, gần như trong ngàn vạn đầu mới có một đầu. Mà đan dược làm cho hoang thú tiến hóa có thể nói là đề cao tỷ lệ gấp mấy vạn, cho dù là vì một hy vọng tiêu tốn vô số tiền tài thì như thế nào, phải biết rằng một khi tiến hóa, hoang thú ít nhất đề cao 2 giai. Anh của ta sắp điên cuồng, Lý Đức cười hắc hắc nói, Trương Hiểu Vũ vẫn có nghi vấn là những đan dược có hiệu quả đặc thù luyện chế như thế nào. Lý Đức đan dược luyện chế như thế, góc truyện audio.com, nào, ngươi biết không, Lý Đức kỳ quái nhìn Trương Hiểu Vũ liếc giải thích nói. Chỉ cần hiểu được phương pháp luyện chế, ai cũng có thể luyện chế, đương nhiên những đồ vật luyện dược nhất định phải có, ví dụ như luyện dược đỉnh. Dược phân làm 9 cấp nhưng phẩm cấp từ 5 trở lên dường như chưa nghe nói qua. Lý Đức cười nói, hiện tại Đằng Vân Đại Lục hầu như đã không có phương pháp luyện chế dược phẩm từ cấp 5 trở lên, cho nên cấp 5 đã coi như tối đa. Đấu giá rất nhanh bắt đầu, Lý Dục giơ bài tử lên, 50 vạn lượng hoàng kim. Thoáng cái từ 20 vạn lượng hoàng kim nhảy đến 50 vạn lượng, Lý Dục dứt khoát làm cho rất nhiều người âm thầm tắc lưu ới. 55 vạn lượng, báo giá là một trung niên gương mặt có chút âm độc, trong mắt cũng là một mảng lửa nóng. Lý Đức ánh mắt co rụt lại, người nọ là chủ nhân ngoại đường huyền âm môn Ô Lương Kỳ, cháu Ô Lương Vũ, thực lực võ vương cấp 2. Lại là huyền âm môn, Trương Hiểu Vũ thầm than, may mắn không có dẫn Lạc Thi Thi tới. Giờ bài lần nữa, Lý Dục lần này trực tiếp nâng lên 80 vạn lượng. Hừ hừ cười lạnh, Ô Lương Kỳ báo 120 vạn, hắn có một đầu hoang thú cấp 3 đỉnh phong. Hồ Phong Sai, hắn một mực muốn đem nó tấn thăng đến cấp 4, nhưng mà hoang thú tiến giai khả năng rất nhỏ, mà hoang thú cấp 4 lại rất không có khả năng thuần phục. Man Nguyên Đan đã đến không thể nghi ngờ là một cái cơ hội thật lớn, nếu như tiến hóa thành công thì nói không chừng trực tiếp trở thành hoang thú cấp 5. 120 vạn 2. Lý Dục mặt không biểu tình, 130 vạn lượng, Ô Lương Kỳ không cho Lý Dục chút mặt mũi nào, thúc thúc hắn là cường giả võ hùng, nhìn thấy hoàng đế cũng không cần quỳ xuống, huống chi chỉ là một cái Lý Vương gia. Lý Dục và Trương Hiểu Vũ giống nhau, ở Kim Quang quận thành cùng với thành thị xung quanh đều có được sản nghiệp của chính mình, một năm trôi qua cũng có lợi nhuận vài chục vạn lượng hoàng kim. Những năm này tích lũy xuống, thân gia tuyệt đối vượt qua 200 vạn lượng hoàng kim, hơn nữa hắn có thân phận tiểu vương gia, kim ngạch lớn nhất có thể điều động ở phủ vương gia lên tới 300 vạn lượng hoàng kim, tổng cộng có 500 vạn lượng hoàng kim có thể đủ dùng, cho nên hắn không quan tâm chút tiền ấy, 200 vạn hai. Hít hà, mọi người hít một hơi khí lạnh, tiểu vương gia thật quyết đoán. Ô Lương Kỳ sắc mặt khó coi, lần này hắn tới chỉ chuẩn bị 250 vạn lượng, xem ra cũng không đủ, quy củ phòng đấu giá là ngay sau khi kết thúc đấu giá thanh toán, đây là chuyện không thể cho thay đổi. 210 vạn lượng, 250 vạn lượng, trên người các ngươi có tổng cộng bao nhiêu tiền, toàn bộ cho ta mượn. Ô Lương Kỳ nói với hai gã phó đường chủ bên người và một ít thuộc hạ. Mọi người có chút chần chờ, Ô Lương Kỳ vay tiền không trả đã thành danh, lần này bọn họ tới cũng mang theo không ít tiền, cấp cho hắn quả là thiệt thòi rất lớn. Nhanh lên, mẹ nó ai không cho mượn lão tử trở về giết chết hắn. Ô Lương Kỳ sắc mặt âm trầm, hung ác nói, ta có 15 vạn 2, đọc truyện online tại truyện phun ta 14 vạn 5 ngàn lượng, 13 vạn 8 ngàn lượng. Thất thất bát bát cộng lại chừng 50 vạn lượng hoàng kim. Ô Lương Kỳ hung ác nhìn chằm chằm Lý Dục liếc, giơ bài tử lên, 260 vạn lượng, 300 vạn 2, Lý Dục mỉa mai nhìn thoáng qua Ô Lương Kỳ, mạnh mẽ đứng lên, Ô Lương Kỳ ngón, góc chuyện audio.com, tay Lý Dục, người có chủ tâm theo ta đoạt phải không, ta xxx. Oanh, Lý Dục, Lý Đức hai người mạnh mẽ đứng lên. Còn dám nói một lần nữa, hôm nay ngươi cũng đừng mong đi ra khỏi Kim Quang quận thành, chó điên. Cách chương.